mấy giờ đấy không? Dạ, báo cáo cụ. 12 giờ ạ. 12 giờ là giờ gì cũng biết không? Dạ, báo cáo cụ là giờ đi ngủ của các cụ ạ. Thì mày có để cho tao ngủ không? Dạ, báo cáo là cụ cứ ngủ tự nhiên ạ. Chúng mày nhạc nhẽo dập tính như này làm sao mà tao ngủ được? Dạ, báo cáo tới bây giờ anh em con phải làm gì ạ? Cút! Ôi trời ơi! Dạ vâng, báo cáo cụ con cút ạ. Em ơi! Rút! Rút ơi! Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta xin được phép chuyển sang một sân khấu khác. Xin kính chào! Thank you.

We'll be right back. goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes crow, and the elephant goes toot. Ducks and quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's no sound, and no one knows. What does the fox say? What the fox say? Come on.